hắn vội vàng tiến vào trong thành. Vừa mới vào thành, Khương Cửu đã dẫn một đám người xuất hiện ở trước mặt hắn. Khương Cửu liếc mắt đánh giá hắn. Không sao chứ? Diệp Huyền lắc đầu. Ta không sao. Đúng rồi. Lưỡng Giới Thành xảy ra chuyện gì vậy? Khương Cửu trầm giọng nói. Trở về rồi nói. Nói xong, nàng mang theo Diệp Huyền về trong doanh trướng của nàng. Trong doanh trướng, Khương Cửu trầm giọng nói. Những khí tức trên thành đều là cường giả Túy Tiên Lâu. Theo tình báo ta biết được, cường giả Túy Tiên Lâu dường như đã mất dấu người áo đen kia, cho nên cuốn võ kỹ địa giai thượng phẩm kia rất có thể không tìm về được. Diệp Huyền trầm giọng nói, Túy Tiên Lâu hẳn là sẽ đền bù tổn thất cho ngươi chứ. Khương Cửu lãnh đạm nói, ai mà biết được. Đúng lúc này, bên ngoài doanh trướng truyền đến một thanh âm, điện hạ, từ quản sự Túy Tiên Lâu cầu kiến. Trong doanh trướng, Khương Cửu cười nói, có thể bồi hay không, sẽ biết ngay thôi. Nói xong, nàng quay đầu nhìn ra ngoài doanh trướng, cho mời. Rất nhanh, Từ Thanh đi vào trong doanh trướng. Khi thấy Diệp Huyền cũng ở đây, nàng hơi ngẩn ra, lập tức nhẹ nhàng gật đầu, xem như chào hỏi. Từ Thanh đi đến trước mặt Khương Cửu, khẽ thì lễ. Điện hạ, hôm nay ta tới là vì sự tình võ kỹ địa giai thượng phẩm kia. Khương Cửu cười nói, thế nào, Túy Tiên Lâu đã đoạt về cuốn võ kỹ địa giai thượng phẩm kia sao? Vẻ mặt của Từ Thanh có chút mất tự nhiên, nàng lắc đầu. Thật có lỗi, cũng chưa đoạt về, nhưng mà chúng ta đã phái ra ba cường giả thần hợp cảnh, tin tưởng không mất bao lâu, sẽ lại... Nếu như không tìm về được thì sao? Khương Cửu đột nhiên cắt ngang Từ Thanh. Từ Thanh trầm giọng nói, Túy Tiên Lâu ta nhất định có thể đoạt về, còn xin Cửu công chúa tin tưởng chúng ta, ta... Khương Cửu lắc đầu, cắt ngang Từ Thanh. Từ quản sự, nếu vạn nhất không tìm về được thì sao? Từ Thanh trầm mặc một lát sau đó nói, nếu không tìm về được, Túy Tiên Lâu ta sẽ bồi thường điện hạ. Nghe vậy, Khương Cửu cười nói, bao nhiêu? Từ Thanh trầm mặc một lát sau đó nói, 1.000 vạn kim tệ. Lời vừa nói xong, Diệp Huyền cách đó không xa trực tiếp ngây ngẩn cả người, mà vẻ mặt của Khương Cửu thì lập tức lạnh đi. 1.000 vạn kim tệ sao? Từ quản sự, ngươi đang đùa ta sao? Vẻ mặt của Từ Thanh lạnh nhạt. Điện hạ, đây là giá tiền phía trên cho ta. Dĩ nhiên, đối với điện hạ có chút không công bằng. Bởi vậy, phía trên giao phó, ngày sau Cửu công chúa ở Lưỡng Giới Thành, Túy Tiên Lâu ta sẽ trông nom nhiều hơn. Khương Cửu đứng dậy đi tới trước mặt Từ Thanh. Cuốn võ kỹ địa giai thượng phẩm kia, trị giá ít nhất là 5.000 vạn kim tệ. Mà bây giờ, các ngươi chỉ nguyện bồi thường ta có 1.000 vạn sao? Là cảm thấy hoàng thất Khương quốc ta dễ bắt nạt sao? Từ Thanh nhìn thẳng Khương Cửu. Điện hạ, đây đã là kết quả tốt nhất. Trong lời nói đã mang ý uy hiếp. Khương Cửu híp lại hai mắt, trong đôi mắt đã có sát ý, mà vẻ mặt của Từ Thanh lạnh nhạt, không sợ hãi chút nào. Túy Tiên Lâu ở Khương Quốc thật sự chưa từng sợ hãi. Đúng lúc này, Diệp Huyền bên cạnh đột nhiên nói, Túy Tiên Lâu làm như thế có phải quá thất đức hay không? Từ Thanh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền lạnh lùng nói, thất đức sao? Có thể bồi thường Túy Tiên Lâu ta đã vô cùng có đức. Nói xong, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Khương Cửu. Điện hạ, cáo từ. Nói xong, nàng xoay người rời đi. Vẻ mặt Khương Cửu vô cùng khó coi. Sát ý trong mắt nàng không che giấu chút nào. Bởi vì Túy Tiên Lâu này nói rõ là đang ỷ thế hiếp người. Thế nhưng, nàng không thể động thủ. Thật sự không dễ đắc tội với Túy Tiên Lâu. Càng không thể vạch mặt với Túy Tiên Lâu. Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên xuất hiện trước mặt Từ Thanh nghiêm mặt nói. Ta cảm thấy các ngươi nên nói đạo lý một chút. Đồ vật giá trị 5.000 vạn các ngươi làm mất, chỉ bồi thường 1.000 vạn. Thế này thực sự không dễ chịu. Từ Thanh tiến lên phía trước một bước, nàng nhìn thẳng Diệp Huyền. Một đồng chúng ta cũng không bồi thường, ngươi lại có thể làm sao đây? Diệp Huyền trầm giọng nói, các ngươi đang ỷ thế hiếp người. Từ Thanh cười lạnh, Túy Tiên Lâu ta chính là muốn ỷ thế hiếp người, không phục sao? Đúng lúc này, Diệp Huyền đột nhiên rút ra kim đao bên hông, đột nhiên chém Từ Thanh một đao. Một cánh tay của Từ Thanh trực tiếp bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe. Khương Cửu bên cạnh trực tiếp ngây dại. Lúc này, Diệp Huyền cầm kim đao trong tay ép lên cổ Từ Thanh. Lão tử không phục. Nói xong, kim đao trong tay hắn đột nhiên ép mạnh về phía trước một chút. Làn da của Từ Thanh trực tiếp bị xé rách, máu tươi tuôn tràn. Trong doanh trướng yên tĩnh trở lại, trước mặt Diệp Huyền, Từ Thanh gắt gao nhìn Diệp Huyền, sắc mặt nàng tái nhợt, trong mắt ngoại trừ dữ tợn, còn có một tia khó có thể tin. Bởi vì nàng thật sự không nghĩ tới người trước mắt này dám động thủ với nàng, sau lưng nàng chính là Túy Tiên Lâu đấy. Mà trong mắt Khương Cửu bên cạnh cũng chỉ có một tia khó có thể tin, bởi vì nàng cũng không nghĩ tới Diệp Huyền sẽ động thủ.

Trong dãy núi, Diệp Huyền một đường chạy như điên. Ở trước mặt hắn là Linh Tú Kiếm đang lơ lửng. Hắn phát hiện, hắn muốn ngự kiếm phi hành, vẫn có chút không được, có chút cảm giác vô lực. Hắn cũng không biết thiếu thứ gì, thế nhưng ngự kiếm vẫn là có thể. Sau này, hắn đã có thể ngự kiếm đối địch. Đối với hắn mà nói, đây cũng là một sát chiêu, hơn nữa còn là một sát chiêu rất lợi hại. Về phần ngự kiếm phi hành, tạm thời hắn chỉ có thể buông xuống. Lưỡng Giới Thành, trong doanh trướng của Khương Cửu, một lão giả đột nhiên tiến vào trong doanh trướng. Lão giả trầm giọng nói, điện hạ, vân thuyền của Diệp công tử xảy ra chuyện. Nghe vậy, Khương Cửu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía lão giả kia. Có ý gì chứ? Lão giả trầm giọng nói, vân thuyền đột nhiên vỡ vụn, rốt cuộc vì nguyên nhân gì vẫn chưa rõ ràng. Có điều hẳn là do người làm, vẫn còn ở đó. Khương Cửu đột nhiên cắt ngang lời lão giả nói, hắn đâu? Lão giả do dự một chút sau đó lắc đầu, không rõ sinh tử, nhưng mà rơi xuống từ độ cao như vậy. Cái bàn trước mặt Khương Cửu ầm ầm vỡ tan, vẻ mặt nàng vô cùng dữ tợn. Thương Mộc học viện đáng chết, đáng chết. Lão giả nhìn thoáng qua Khương Cửu, điện hạ. Khương Cửu đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn, phái ra một đội kỵ binh 100 người, nhất định phải tìm được hắn, nhất định. Lão giả khẽ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Trong doanh trướng, Khương Cửu lấy ra tấm thẻ màu vàng, nhìn kim tạp trong tay, vẻ mặt nàng vô cùng băng lãnh. Nếu như người chết, ngày sau ta nhất định phải khiến Thương Mộc học viện trả giá đắt, nhất định. Nói đến đây, nàng đứng dậy đi ra ngoài doanh trướng, nàng ngẩng đầu nhìn về chân trời nơi xa, không người không thể chết. Sống sót thật tốt cho ta. Nàng nắm chặt tay phải, móng tay đã cắm sâu vào lòng bàn tay. Ban đêm, Diệp Huyền lặng lẽ về tới Lưỡng Giới Thành, mà lúc này hắn đã mặc một trường bào màu đen, hoàn toàn che giấu dung mạo của hắn. Hắn không đi tìm Khương Cửu, hiện tại vì lý do an toàn, hắn cũng không muốn bại lộ. Hắn đi tới Túy Tiên Lâu lần nữa, sau đó lặng lẽ làm một vé tàu vân thuyền. Sau nửa canh giờ, một chiếc vân thuyền chậm rãi bay lên từ Lưỡng Giới Thành. Chỉ chốc lát đã biến mất trong bóng đêm nơi xa. Trên vân thuyền, trong một gian phổ thông, Diệp Huyền khóa trái cửa xong, lập tức tiến vào giới ngục tháp. Luyện kiếm, lần này hắn không luyện kiếm chiêu, mà là luyện dùng khí cự kiếm. Trong tầng thứ nhất, giới ngục tháp, một thanh kiếm không ngừng lấp lóe bay qua trong sân. Chỉ có điều bay vô cùng loạn, thậm chí có lúc chỉ bay được một nửa, đã đến rơi xuống, hoặc là dừng lại. Rõ ràng hắn vẫn chưa nhuần nhuyễn ngự kiếm chi pháp này, nhưng với hắn mà nói, đây cũng không phải là chuyện lớn gì, không thuần thục, luyện nhiều một chút sẽ thuần thục. Sau một ngày, vân thuyền ngày càng gần đế đô, mà Diệp Huyền vẫn không rời tháp, vẫn đang điên cuồng tu luyện. Thiên phú và ngộ tính của hắn rất tốt, thời gian dần dần trôi qua, hắn đã chậm rãi nắm giữ một chút nhập môn, mà Linh Tú Kiếm cũng bay càng ngày càng thông thuận. Sau 2 canh giờ, vân thuyền càng gần đế đô, từ vân thuyền nhìn xuống đã có thể thấy được đường nét đế đô. Đế đô, Thương Lan học viện, trước Thương Lan điện. Diệp Linh ngồi trên thềm đá, trong tay nàng đang cầm một người gỗ nhỏ. Người gỗ này đúng là Diệp Huyền. Nhìn một chút, Diệp Linh thấp giọng thở dài. Nàng ngẩng đầu nhìn về dưới núi xa xa. Ca, muội rất nhớ ca. Mỗi ngày, nàng đều sẽ tới nơi này ngồi chờ Diệp Huyền 1 canh giờ. Đúng lúc này, Kỳ An Chi đột nhiên đi tới bên cạnh Diệp Linh. Diệp Linh ngẩng đầu nhìn về phía Kỳ An Chi. Kỳ tỷ tỷ, người lại đói bụng sao? Kỳ An Chi lắc đầu, nàng ngồi xuống cạnh Diệp Linh. Nàng nhìn thoáng qua người gỗ trong tay Diệp Linh. Ca ca người sao? Diệp Linh khẽ gật đầu nhỏ. Là ca ca khác, rất là đẹp trai. Kỳ An Chi đang muốn nói chuyện. Đột nhiên, nàng ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa. Nơi đó, một nam tử cùng khoảng 10 người chậm rãi đi tới. Nam tử này cùng 10 mấy người kia đều là học viên Thương Mộc học viện. Mà khi Kỳ An Chi nhìn thấy nam tử cầm đầu, sắc mặt nàng đại biến, phần tuyệt. Nam tử trước mắt này cùng với Bắc Thần chính là 2 đại yêu nghiệt của Thương Mộc học viện. Phần tuyệt nhìn thoáng qua Kỳ An Chi. Diệp Huyền ở đâu? Kỳ An Chi chậm rãi đứng dậy. Không có ở đây. Phần tuyệt híp lại 2 mắt. Ta không ở đế đô, Thương Lan học viện ngươi lại dám giết học viên của Thương Mộc học viện ta. Ai cho các ngươi cái gan chó đó? Thanh âm vừa dứt, hắn đột nhiên biến mất tại chỗ. Mặt đất trước mặt Kỳ An Chi trực tiếp nứt ra. Kỳ An Chi rút đao xuất ngay một chém. Theo một tiếng nổ vang lên, cả người Kỳ An Chi trực tiếp bị đẩy lui về bên trong đại điện. Phần Tuyệt đang muốn tiếp tục động thủ. Lúc này, một tên học viên Thương Mộc học viện phía sau hắn đột nhiên chỉ vào Diệp Linh, cách đó không xa. Phần Tuyệt học trưởng, đó chính là muội muội của Diệp Huyền. Muội muội của hắn ở chỗ này, chắc chắn hắn đã trốn đi. Nghe vậy, Phần Tuyệt quay đầu nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh vội vàng xoay người bỏ chạy. Mà đúng lúc này, Phần Tuyệt đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Linh. Hắn một phát bắt được tóc Diệp Linh. Cứ thế mà nhấc Diệp Linh lên. Diệp Linh đau đến nước mắt chảy xuống. Trong đại điện, Kỳ An Chi đột nhiên thả người vọt lên. Một đao bổ về phía Phần Tuyệt. Một đao này trực tiếp xé rách không khí, nhưng rất nhanh Kỳ An Chi đột nhiên ngừng lại, sau đó lui về chỗ cũ, bởi vì Phần Tuyệt đã đưa Diệp Linh ngăn ở trước mặt. Kỳ An Chi gắt gao nhìn Phần Tuyệt, hèn hạ. Hèn hạ sao? Phần Tuyệt cười lạnh, đừng nghĩ là ta sợ ngươi, ta không muốn giết ngươi. Nhớ kỹ, để cho Diệp Huyền trong vòng một canh giờ lăn tới Thương Mộc học viện nhận lấy cái chết, bằng không trên đường nhỏ Thương Sơn sẽ có thêm một cỗ thi thể. Nói xong, hắn dẫn theo Diệp Linh xoay người rời đi. Sau lưng Phần Tuyệt, Kỳ An Chi đột nhiên lạnh lùng nói, dùng một tiểu nữ hài để uy hiếp, người không sợ Thương Mộc học viện trở thành trò cười của thiên hạ sao? Trò cười sao? Phần Tuyệt quay đầu lạnh lùng nhìn thoáng qua Kỳ An Chi, ở Khương quốc này ai dám cười Thương Mộc học viện ta? Trong mắt Kỳ An Chi không hề che giấu sát ý, ngươi là một nam nhân, dùng phương pháp này không phải thấy là quá bị ổi sao? Khóe miệng Phần Tuyệt nổi lên một tia mỉa mai. Nam tử Hán đại trượng phu, làm việc tự nhiên không từ thủ đoạn. Ta cũng không nói nhảm với ngươi. Nhớ kỹ, trong vòng một canh giờ, nếu tên Diệp Huyền giết học viên Thương Mộc học viện ta, không đến dưới đường nhỏ Thương Sơn, ta sẽ để hắn nhặt xác cho muội muội của hắn. Hắn giết học viên Thương Mộc học viện ta, nếu hắn không tới đền mạng, ta sẽ giết muội muội của hắn. Nói xong, hắn mang theo Diệp Linh xoay người rời đi. Trong điện, Kỳ An Chi vội vàng bóp nát một viên truyền âm thạch. Không lâu sau khi đám người Phần Tuyệt mang Diệp Linh đi, một bóng người đột nhiên chạy lên từ dưới núi. Người tới chính là Diệp Huyền. Diệp Huyền một đường chạy như điên, cười to nói, Linh Nhi, lão ca, trở về rồi đây. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 13 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Kiếm Đạo Độc Hành qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh Truyện Bộ Audio các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.